Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, đi Trương gia. Giết Trương Dương. Tiêu Thấm Nhi ngây ngẩn cả người. Không minh bạch Yến Phong lời này là có ý gì. Mà một bên Thanh Long Sử càng là gương mặt kinh ngạc. Yến Phong quá cường đại. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới có thể muốn Yến Phong mệnh. Thậm chí ngay cả có thể làm bị thương Yến Phong khả năng đều không có nghĩ qua. Hắn sở dĩ làm như vậy. Cùng Yến Phong phỏng đoán một dạng. Chẳng qua là nghĩ ly gián Yến Phong cùng Tiêu gia quan hệ trong đó. Nhưng bây giờ Yến Phong thế mà trúng thương. Cái này khiến hắn một lát đầu óc có chút không xoay chuyển được đến rồi. Nếu như Yến Phong liền chết như vậy. Hơi bị quá mức dễ dàng a. Ngay tại Thanh Long Sử sững sờ đồng thời. Khó tránh khỏi buông lỏng cảnh giác. Vẫn đối với Tiêu Chấn Đông họng súng chậm rãi di động xuống dưới. Ngay một khắc này, Yến Phong động, Thanh Long Sử sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng đã chậm, cổ tay đau đớn một hồi. Một mực nắm chắc tay phải giống như bị lợi nhận chém đứt rơi trên mặt đất. Người không có việc gì. Thanh Long Sử mắt trợn tròn. Giống như căn bản không có phát hiện tay của mình bị chặt gãy rồi một dạng. Yến Phong từ vết thương lấy ra hai khỏa đẫm máu. Đã bằng phẳng đạn, đau nhe răng trợn mắt nói. Lão tử làm sao không có việc gì? Chảy nhiều máu như vậy. Không uống mấy bát gà mái canh là bổ không trở lại. Thanh Long Sử đau thương cười một tiếng. Thân thể lui lại. Nói. Diêm Vương đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Long Vương đại nhân nói không sai. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội. Yến Phong mang trên. Mặt nụ cười tàn khốc nói. Ha ha ha. Thanh Long Sử đột nhiên cười như điên. Nói, Yến Phong, ngươi cho rằng ngươi thực thắng sao? Ta cho ngươi biết, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Có ý tứ gì? Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Thanh Long Sử cười hắc hắc nói. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết đại ca ngươi còn sống à? Yên tâm đi, hắn chẳng những không chết, ngược lại trả qua rất tốt. Ta tin tưởng qua không được bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Lập tức, một cỗ lăng liệt sát cơ từ trên người Yến Phong kiên quyết mà lên. Tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ cũng là trong lòng mãnh liệt run lên. Trong khoảnh khắc đó phảng phất tận thế lại tới đồng dạng. Làm cho người không nhịn được đánh đáy lòng run rẩy. Nói, hắn ở đâu? Yến Phong nắm được Thanh Long Sử cổ nói. Hắc hắc. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Giết ta đi. Thanh Long Sử gương mặt dữ tợn. Muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Yến Phong một trường vỗ tại Thanh Long Sử đỉnh đầu. Thanh Long Sử lập tức phát ra vô cùng thảm thiết tiếng gào thét. Không cần tự mình kinh lịch. Từ nơi này giữa tiếng kêu gào thê thảm liền có thể tưởng tượng được Thanh Long Sử rốt cuộc thừa. Nhận dạng gì thống khổ. Nói. Ngươi nói cho ta. Yến Phong giống to, Thanh Long Sử thống khổ khuôn mặt đều vặn vẹo, nhưng vẫn như cũ đang điên cuồng cười to. Ha ha ha, Thanh Long Sử đang tại cuồng tiếu địa mặt đột nhiên cứng ngắc. Cả đầu giống như là trong lúc bất chợt bị xung khí đồng dạng. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành trướng, sau đó giống như là bị một quyền đập bể như dưa hấu. Bể từng cục thịt nát, lập tức chia năm xẻ bảy. Thịt nát bay là tả rơi xuống. Không có đầu Thanh Long Sử từ từ sụi lơ trên mặt đất. Thanh Long Sử chết rồi. Có thể Yến Phong trong ngực sát cơ không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì hắn muốn biết không hỏi đi ra. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Long Sử lại có thể thừa nhận thủ đoạn của hắn. Mãi cho đến chết đều không có thỏa hiệp. Yến Phong trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đại ca thế mà không chết. Nếu như không chết mà nói, vì sao nhiều năm như vậy đều không có tin tức của hắn? Đi đến Tiêu Chấn Đông bên người, hỏi, thế nào? Tiêu Chấn Đông toét miệng mắng, người trên đùi chịu hai phát thử xem có sao không? Yến Phong xoay người rời đi, Tiêu Thấm Nhi liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, nói, người muốn đi đâu? Đi Trương gia, giết Trương Dương. Nếu như không phải hắn nghĩ quang minh chính đại được Hỗ Hải, đã sớm một bàn tay đập chết Trương Dương. Bất quá đáng tiếc Trương Dương vậy mà không hiểu được tuân thủ quy tắc trò chơi. Hạ lệnh đối với Tiêu Chấn Đông cha con động thủ. Cái này đã động danh giới cuối cùng của hắn. Biết được đại ca chưa chết, Yến Phong tâm tình có một loại trước nay chưa có táo bạo. Hắn nghĩ giết người. Nửa đêm, nhìn xem khổng lồ Trương gia đại viện, Yến Phong trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười. Đối với đi theo tới trước mọi người nói, các ngươi trước tiên có thể chơi đùa, cái gì đều không cần cố kỵ. Người nào, tại ngoài trang viên mặt, có 10 cái cầm trong tay súng ống hộ vệ áo đen. Nhìn xem đám người, lập tức đem họng súng nhắm ngay tới. Lạnh lùng quát hỏi, hừ, Tần Sư Hào ánh mắt hàn quang lấp lóe, lạnh rên một tiếng, một cái lắc mình, liền đã xuất hiện ở lên tiếng quát hỏi hộ vệ trước mặt. Một chưởng vỗ ra đỉnh đầu của hắn. Ầm, tên hộ vệ kia lập tức bị đập vào dưới nền đất. Vẻn vẹn lộ ra một cái đầu. Hai mắt tuôn ra. Hiến máu giống như suối phun một dạng từ cổ ra dưới mặt đất xông tới. Địch tập, địch tập, địch tập, mau đỡ cảnh báo. Một cái hộ vệ hoảng sợ cao giọng hô. Nổ súng xạ kích, giết bọn hắn. 10 cái hộ vệ đồng thời giơ lên trong tay súng nhắm ngay Tần Sư Hào cả đám người. Tiếng súng vang lên, đạn giống như hạt mưa một dạng bắn đi qua. Quỷ xà hừ lạnh một tiếng, người liền đã không gặp, hóa thành một đường mơ hồ tàn ảnh nhanh như tia chớp dạo qua một vòng. Lại nhớ tới tại chỗ, tất cả tiếng súng đều ngừng, chỉ thấy còn trong không khí đạn toàn bộ đình chỉ phi hành. Đứng im sau một lát, tất cả đạn đều giống như bị cắt mở một dạng, biến thành hai nửa, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tất cả hộ vệ cũng là gương mặt kinh khủng. Phốc phốc, cổ họng của bọn hắn đột nhiên vỡ ra, máu tươi tuôn trào ra. Tất cả hộ vệ đầu đồng loạt từ trên cổ lăn xuống, nhưng là thân thể y nguyên đứng thẳng bất động. 10 cái cổ liền như là 10 cái huyết hồng sắc suối phun một dạng, máu tươi ba ba hướng ra phía ngoài tuôn ra, toàn bộ không gian đều tràn ngập mùi máu tươi. Một trận gió thổi qua, toàn bộ tràng cảnh đều lộ ra quỷ dị không thể nghi ngờ. Liền như là Tu La chiến trường, ngồi ở cảnh vệ trong phòng tên hộ vệ cuối cùng nhìn trước mắt một màn. Một cỗ ý lạnh trực tiếp từ sâu trong đáy lòng lập tức lan tràn đến toàn thân. Nhớ kỹ kéo cảnh báo a, bằng không thì coi như không có cơ hội. Một đường ngoạn vị nhi thanh âm vang vọng ở bên tai. Hộ vệ bỗng nhiên phát hiện trước mặt không biết lúc nào đứng thẳng một ăn mặc bác sĩ áo choàng dài trắng thanh niên. Tại áo khoác trắng thanh niên dưới sự nhắc nhở, hắn kéo vang cảnh báo. Cảnh báo vang lên, nhưng là hộ vệ tay đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức. Chỉ thấy ngón tay giống như là tại dưới thái dương bạo chiếu, muốn hòa tan kem một dạng. Một chút xíu hóa thành màu đỏ ban đêm nhỏ giọt xuống đất. Trận trận tiếng kêu thảm thiết đình chỉ về sau, bác sĩ vô cùng phong tao đi ra cảnh vệ thất, chỉ để lại đầy mặt đất một chỗ huyết thủy. Xem ra Trương gia đã sớm kịp chuẩn bị. Còi báo động một vang, toàn bộ trang viên lập tức bị đánh vỡ yên tĩnh. Vô số cầm thương thủ vệ nhao nhao nhào về phía trang viên cửa chính. Trông thấy đám kia thủ vệ trong đó đứng yên mấy người, Yến Phong có chút ngoài ý muốn, lại là võ giả, hơn nữa thực lực còn không thấp, cũng đã là bán bộ tiên thiên chi cảnh cao thủ. Xem ra thật đúng là coi thường Trương gia, thế mà chiêu mộ được nhiều cao thủ như vậy, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Nếu nói như vậy, Trương gia có phải hay không nên muốn xóa tên đâu? Trông thấy Yến Phong xuất hiện, trong đó một cái lão đầu cười gằn nói, ha ha, tiểu dã chủng. Không nghĩ tới ngươi thực tự chui đầu vào lưới đến rồi. Nguyên lai Trương gia đã sớm tính toán đến, Yến Phong sẽ đến. Sở dĩ cố ý an bài chiết giang sao cao thủ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Lại không nghĩ tới Yến Phong tới thật. Không đợi Yến Phong trả lời, đã giết cao hứng Tần Sư Hào liền đã hô. Nói lời vô dụng làm gì? Các huynh đệ, cho ta giết, nhìn xem thi thể đầy đất. Người Trương gia lập tức lửa giận ngút trời. Trong đó một cái lão đầu nghiêm nghị nói, Tần Sư Hào, ngươi lại dám đến Trương gia đến dương oai. coi như ra ra ngươi Tần Chuông đến rồi cũng không giữ được ngươi. Ngươi chịu chết đi, thụ mẹ ngươi nha, ăn lão tử một quyền. Tần Sư Hào giận dữ, một cái mãnh hổ hạ sơn nhào tới, dẫn theo đống cát lớn nắm đấm liền đánh tới hướng lão đầu kia. Lão đầu kia một quyền nghênh đón tiếp lấy, lạnh rên một tiếng nói, miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Tần Sư Hào thân thể liên tục lay động, mà lão đầu kia thì làm một mặt khiếp sợ lui về sau mấy bước. Khóe miệng tơ máu liên tục, có lẽ Tần Sư Hào tu vi không phải cao nhất, nhưng ở Tuyệt Vọng Đảo trong một đám người tuyệt đối là nhất da dày thịt béo. Kháng đòn hình, chỉ cần không phải tiên thiên cao thủ, rất khó tay không đối với hắn tạo thành tổn thương. Tần Sư Hào đối với lão đầu kia giơ lên ngón tay giữa nói. Lão cẩu, khuyên ngươi một câu, chớ trang bức chiếu mặt đá. Giết hắn cho ta. Lão đầu kia the thé giọng nói quát. Lập tức mười mấy người nhào về phía Tần Sư Hào. Một cái Tuyệt Vọng Đảo người đột nhiên tức giận hô. Hào ca bị người vây công. Nhiều người khi dễ người thiếu. Hừ, so nhiều người sao? Bác sĩ giận dữ, đột nhiên rít lên một tiếng. Các huynh đệ, bọn họ muốn so nhiều người. Chúng ta liền so nhiều người. Quỷ xà một cái rút ra trường kiếm bên hông. Lập tức từng đạo kiếm khí lóe ra. Lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra. Tất cả Tuyệt Vọng Đảo người toàn thân đều bộc phát ra hoảng sợ khí thế. Lạnh lẽo sát ý lan tràn ra. Đan vào một chỗ xoay quanh tại Trương gia đại viện trên không. Lập tức, phong vân biến sắc. Tất cả mọi người bị sợ hãi bao phủ. Trương gia chúng thủ vệ trong lòng run sợ. Hai chân phát run. Trong lòng thầm mắng. Mẹ nhà hắn. Đám này người đến là ai a? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Nhất là đứng ở trước mặt nhất cái kia thoạt nhìn tối đa chỉ có là mười mấy tuổi độc nhãn thiếu. Niên tuấn Mỹ. Một thanh trường kiếm nơi tay. Phong mang tất lộ. Làm cho người có một loại bị người cầm kiếm nằm ngang ở trên cổ cảm giác. Lúc nào cũng có thể bị cánh tay yết hầu. Giết. Quỷ xà một kiếm vung ra. Từng đạo kiếm khí giống như hạt mưa một dạng. Đầy trời hướng về Trương gia đại viện đám người. Lập tức có mấy danh thủ ở phía trước hộ vệ đứng mũi chịu sào giống như bị lợi nhận đánh trúng. Toàn thân các nơi xuất hiện đồng loạt vết thương. Kêu thảm trong thống khổ chết đi. Lúc này, bọn họ rốt cục ý thức được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trương gia là một cái quái vật khổng lồ không giả. Nhưng cũng không phải là vô địch. Giờ phút này bọn họ liền đứng trước cái này tai họa ngập đầu. Nhao nhao khiếp đảm lui về sau. Trương gia mấy tên cao thủ sắc mặt tái xanh. Đồng thời đem công lực tăng lên tới cực hạn. Khí thế giống như cuồng phong bạo vũ bạo phát đi ra. Lập tức đem quỷ xà kiếm khí tách ra. Nghiêm nghị nói. Ai dám lùi sau một bước. Giết không tha. Những cái kia chuẩn bị lui về phía sau thanh niên bối phận. Lập tức dừng bước. Sợ hãi nhìn xem cái kia mấy tên cao thủ. Yến Phong cười lạnh nói. Thực rất có cốt khí nha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người tại đứng trước thời điểm tử vong cốt khí đến cùng có thể. Chống bao lâu? Giết. Ra lệnh một tiếng. Tuyệt vọng đảo trong đám người lập tức có người quát. Các huynh đệ. Giết. Trông thấy những cái này giống như sát thần đồng dạng muốn nhào tới người. Trương gia những thủ vệ kia rốt cục hỏng mất. Cái gì giết không tha. Bản thân trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Nhao nhao kêu khóc muốn chạy trốn. Dừng tay. Một tiếng già nua. Nhưng phi thường có lực thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Đám người phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc hoa râm lão nhân tại bà vú nâng đỡ đi ra. Trông thấy thi thể đầy đất. Bảo mẫu dọa toàn thân phát run. Đều nhanh đứng không yên. Mà lão nhân kia nhưng thật giống như không nhìn thấy một chút. Mắt sáng như đuốc nhìn về phía Yến Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.